Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 50, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, LSD hôm trước tuyên bố tạm đóng cửa một ngày do có việc gấp. Cho nên, hôm nay LSD tương đối im lặng, mái tóc mềm mại dài tới tận eo. Không búi tóc, chỉ dùng một sợi dây màu xanh tùy ý buộc lại, nhưng lại càng lộ vẻ phiêu dật. Màu đen của tóc, màu xanh của sợi dây, màu trắng của áo tất cả lộ ra vẻ thanh nhã, không giống như các cô gái son phấn tầm thường kia, làm cho người ta càng thêm yêu thích. Trên eo nhỏ buộc một cái gấm đai lưng màu trắng, nổi bật lên dáng người tuyệt đẹp của nàng. Mi lá liễu dài nhỏ, một đôi mắt phượng câu hồn, sóng mắt lưu chuyển long lanh như ngọc lưu ly, tinh khiết mà đẹp đẽ. Hắc Long, Huyết Vũ, Huyết Ảnh, tử thần đều một thân hắc bào. Đai lưng gài ngọc bội xanh bích, Hắc Liên, Vũ Lạc, Tuyết Yên, Tử Tâm đều vận huyết y, đai lưng gài ngọc bội lưu ly. Tất cả mọi người đều có mặt nạ che đi nửa khuôn mặt trên. Mặt nạ màu trắng, khắc huyết liên hoa, hắn, một bộ cẩm bào mặc ở trên người càng làm nổi bật thêm vẻ cao quý. Đồng thời cũng làm cho vóc người cao lớn nổi bật không bỏ sót chút gì. Mái tóc đen nhánh được kim quan búi cao lên, để lộ ra vầng trán chắc nịch, khuôn mặt tựa như điêu khắc, ngũ quan đoan chính, có góc cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ lạ thường, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Phong Triệt, Phong Dạ, Phong Ảnh đều mặc hắc bào, đai lưng có ngọc bội trắng tinh khiết, tương phản với y phục. Xích Tử, Xích Tâm, Xích Tố đều vận tử y, ngọc khối ngọc khắc chữ xích được tùy ý gài trên đai lưng. Một bên ung dung, tự tại, thản nhiên dùng trà, một bên lạnh lùng, sát khí thu liễm mà tiến vào. Hai khí thế đối lập, hai tổ chức đối đầu. Khi hắn bước vào, ánh mắt đầu tiên là nhìn vào nữ tử an tọa trên chủ vị. Một thân bạch y thanh lệ thoát tục, cả người toát lên sự lạnh lùng, kiêu ngạo. Đối diện với ánh mắt lạ lùng đó, nàng cũng đánh giá đối phương. Một bộ cẩm bào thượng hạng, vai rộng eo thon, da trắng người cao, khí chất tuyệt đối có thể so cao thấp với hoàng đế ở đây. Không khí rơi vào trầm mặc, nàng nhìn hắn, hắn lại nhìn nàng, cứ như vậy, hai bên không ai nói một câu gì. Để giải quyết bầu không khí đó, Phong Triệt đánh lên tiếng. Xin hỏi, trong mấy vị ai là các chủ huyết âm điện? Ta là các chủ, và các ngươi là người của Hắc Diệu Các. Nàng lên tiếng nhưng bằng sự lạnh lùng. Phong Triệt đáp, ân, tại hạ là đại hộ pháp của SDC. Gặp qua các chủ, nàng chỉ gật đầu, không có đáp lời. Nàng đang nghĩ tại sao nam từ đó lại giống hắn. LMTT, đến vậy, hắn không thấy nàng đáp. Liền lên tiếng, cô nương, chúng ta tới để bàn luận, không phải để ngắm cô nương uống trà. Thỉnh cô nương nói chuyện nghiêm túc. Nàng đang định trả lời thì Tử Tâm hét lớn. Đây không phải mấy người Phong Triệt sao? Lại còn có vương gia nữa. Câu nói đó của Tử Tâm đánh thức toàn bộ tâm trí của nàng. Nàng biết mình không chắc chắn nhưng Tử Tâm đã nói khi không sai. Muội ấy có trí nhớ rất tốt. Mặc dù chỉ gặp một lần nhưng nếu tiếp xúc lâu thì sẽ không quên. Đám người Phong Triệt lại càng sững sờ. Người biết thân phận của bọn hắn đếm trên đầu ngón tay a, vậy mà một nữ tử người ngoài lại biết rõ. Có phải dạo này bọn họ làm việc không hiệu quả nữa? Cách chương.